Tuyệt thế dược thần, chương 742, không giống một ít người chỉ biết khoác lác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đan Thánh, ngươi không phải mới vừa nói do ngươi lo sao, ngươi chính là như vậy bảo đảm. Ứng Thiên nhai mặt âm trầm nói, vừa mới Hạ Thư Mính trả giá, Ứng Thiên nhai vì tiến vào cũng thì nhịn. Kết quả ngược lại tốt, gia hỏa này vỗ ngực vang đùng đùng, nhưng là rước lấy một thân mùi khai. Ứng Thiên nhai có thể có tính khí tốt mới lạ. Hạ Thư Mính vẻ mặt lúng túng, nhưng là không phục nói. Ta phá trận phương pháp rõ ràng không có vấn đề, nhưng vì cái gì là loại tình huống này? Chẳng lẽ nói, này mở cửa phương pháp căn bản cũng không phải là phá trận. Ứng Thiên nhai nghe một chút, chân mày không khỏi nhíu lại. Hạ Thư Mính bản lĩnh hắn vẫn là biết, cũng sẽ không ăn nói lung tung, chung quy vừa mới chính hắn cũng bị thương. Chơi đùa cho hề này, đối với hắn cũng không có điểm nào hay. Chẳng lẽ nói, này thật không phải là tiến vào thượng cổ động phủ phương pháp. Nếu không, ta đi thử một chút đi. Diệp Viễn bỗng nhiên lên tiếng nói. Ứng Thiên nhai nghe một chút, hơi hơi kinh ngạc nói. Ngươi, Diệp Đại Sư lại còn hiểu trận pháp. Diệp Viễn cười nói, biết chút một ít, dẹp đi đi. Vừa mới ta rõ ràng đã phá giải trận pháp. Những này cọc đá căn bản là dùng để mê hoặc ngươi. Tiểu tử, ngươi cũng không cần làm loạn thêm, chẳng lẽ ngươi còn muốn vừa mới kia vừa ra một lần nữa sao? Hạ Thư Mính chen lời nói. Hạ Thư Mính nói lời này, tự nhiên là có hắn tính toán nhỏ nhặt ở bên trong. Một mặt hắn thật sự cảm giác mình vừa mới đã phá trận, nhưng là không có được kết quả mong muốn. Mặt khác, hắn cũng có chút sợ hãi Diệp Viễn, sợ hắn thật có thể phá trận. Trải qua hai lần trước sự tình, Hạ Thư Mính đối với Diệp Viễn đã hết sức kiêng kỵ rồi. Hắn luôn cảm thấy Diệp Viễn rất quỷ dị, trời mới biết hắn có phải thật vậy hay không hiểu trận pháp. Quả nhiên, Hạ Thư Mính lời nói này, Ứng Thiên nhai nhưng là lộ vẻ do dự. Vừa mới những này mũi tên mặc dù lợi hại, vẫn còn có thể miễn cưỡng đối phó. Vạn nhất lại tới cái lớn, bọn họ những người này làm không tốt tất cả đều muốn qua đời ở đó. Này thượng cổ động phủ hiển nhiên không phải là cái gì đất lành, bằng không cũng sẽ không còn không có vào hang phủ. Liền làm nhiều như vậy cơ quan đi ra. Diệp Viễn nhưng là thản nhiên nhìn Hạ Thư Mính một cái, nói. Phá giải trận pháp, người thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng a. Người bước đầu tiên đã sai lầm rồi, rõ ràng còn tự cho là phá giải trận pháp. Vô tri đến ngươi loại trình độ này, cũng coi như là đạt tới cảnh giới nhất định rồi. Hạ Thư Mính biến sắc, nhưng là mạnh miệng nói. Ha, ngươi nói sai rồi đã sai lầm rồi, tiểu tử. Ngươi đừng ra vẻ hiểu biết rồi, bộ này trận pháp nhất định là thượng cổ trận pháp, coi như ngươi thật sự hiểu trận pháp, lại làm sao có thể liếc mắt liền nhìn ra trận pháp huyền ảo. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, phải không, ngươi đè xuống đệ nhất cây cọc đá, đó là một cái bẫy. Cây này kỳ thật không khó phân biệt, chính ngươi nhìn kỹ một chút liền biết rồi. Hạ Thư Mính nghe một chút, ánh mắt không khỏi lần nữa hướng cọc đá nhìn. Hạ Thư Mính quan sát một hồi. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, liền tranh thủ thần sắc thu lại. Bất quá đã muộn, Ứng Thiên nhai là người ra sao vậy? Hạ Thư Mính biểu hiện trên mặt biến hóa đã sớm bị hắn thu hết vào mắt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Thiên nhai lạnh rên một tiếng, nhưng là không có lại để ý tới Hạ Thư Mính, mà là đối với Diệp Viễn chắp tay nói. Diệp Đại Sư, làm phiền ngươi động thủ phá giải trận pháp này. Diệp Viễn khẽ gật đầu, tung người một cái trực tiếp tiến vào cọc đá bên trong. Cùng Hạ Thư Mính một bước dừng lại bất đồng, Diệp Viễn đối với bộ này trận pháp đã rõ ràng trong lòng, cho nên căn bản cũng không có mảy may dừng lại, trực tiếp một cái cọc đá đè xuống. Hạ Thư Mính thấy Diệp Viễn cử động, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, vỗ bắp đùi nói. Ô kìa, ta làm sao không nghĩ tới, nguyên lai là như vậy. Đang nói, Hạ Thư Mính bỗng nhiên cảm giác Ứng Thiên nhai ánh mắt, trầm mặt nói. Tiểu tử này nhất định là xem trước rồi ta phá trận, mới nhìn ra rồi trong đó huyền hư. Thành chủ đại nhân, ngươi cũng đừng bị hắn mê hoặc a, ha ha, Hạ Thư Mính, cho tới hôm nay, ta mới biết vô sỉ hai chữ này, là đặc biệt vì ngươi chế tạo ra. Ngươi vừa mới đè xuống cái thứ nhất cọc đá thời điểm, Diệp Viễn liền nói ngươi lầm. Nói cách khác. Hắn cũng sớm đã phá giải bộ này trận pháp, ngươi lại còn đang vì mình giành công, khi đúng là vô liêm sỉ không gì bằng. Một mạch trầm mặc, Quân Thiên Vũ bỗng nhiên cười nói. Hạ Thư Mính đang phải phản bác, chỉ nghe két một tiếng, Diệp Viễn đã nhấn cuối cùng một khối cọc đá. Ùng ùng, vốn là trơ trụi vách đá, lúc này lại bắt đầu rạn nứt ra, tạo thành một tòa cửa hình dáng. Mà tòa đại môn đang chậm rãi mở ra. Tòa trận pháp này dĩ nhiên thật sự là mở ra thượng cổ động phủ chìa khóa. Ha ha ha, Diệp đại sư quả nhiên lợi hại, không giống một ít người chỉ biết khoác lác. Ứng Thiên Nhai bây giờ đối với Hạ Thư Minh cũng là một bụng khó chịu, chỉ là ngại vì phía sau khả năng còn cần hắn xuất thủ mới không có trở mặt. Bây giờ nghĩ lại, Hạ Thư Minh rõ ràng chính là nửa thùng nước loạn thoáng qua cái chủng loại kia, thổi ra thổi phá thiên, lại là căn bản không làm được, còn muốn trả giá. Xem xét lại Diệp Viễn, hắn đã sớm đối với mấy cái này cọc đá tạo thành trận pháp rõ ràng trong lòng, nhưng là không nói chữ nào chuyện thù lao. Này một đôi so, chênh lệch của song phương quá lớn. Này Hạ Thư Mính hiển nhiên là tại thương hành trong Tư Hỗn Lâu, cả người trên dưới đều để lộ ra một cỗ hơi tiền vị, để người chán ghét. Hạ Thư Mính mặt âm trầm, ở một bên không nói một lời, nhưng là đem Diệp Viễn càng thêm hận đến tận xương tủy. Này trong động phủ thời thượng cổ, nếu như có cơ hội, nhất định phải giết tên tiểu tử này. Hạ Thư Mính truyền âm cho đồng bạn nói, được rồi, kia thiên khải cảnh cường giả đáp, nếu này thượng cổ động phủ cửa vào đã mở ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đuổi mau vào đi thôi. Ứng Thiên Nha hiển nhiên là cứu người nóng lòng, ngay lập tức sẽ muốn xuất phát vào bên trong. Chậm đã, Diệp Viễn thấp giọng nói, hả, Diệp đại sư, có gì không ổn? Ứng Thiên Nhai hiếu kỳ nói, có người ở một bên rình rập. Diệp Viễn nói, Ứng Thiên Nhai trong lòng cả kinh, không khỏi nhìn chung quanh lên. Bọn họ ở chỗ này đã có một đoạn thời gian, hắn dĩ nhiên không có phát hiện có người ở một bên rình rập. Ha ha ha, Ứng Thiên Nhai, người đến trên địa bàn của ta đến, làm sao cũng không lên tiếng chào hỏi a? Tất cả mọi người quen như vậy, ngươi dù sao phải để cho ta vẫn một tận tình địa chủ phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm cùng nhau, mười mấy đạo thân ảnh tung người nhảy một cái, nhưng là đem Ứng Thiên Nhai một nhóm bao vây vào giữa. Ứng Thiên Nhai thấy người đến, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bùi Văn Cường, ngươi đây là ý gì? Bùi Văn Cường vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Ứng Thiên Nhai, cười nói. Ứng Thiên Nhai, lời này nên ta tới hỏi ngươi mới là đi. Ngươi tới trên địa bàn của ta mưu đồ gây rối. Thân là Thanh Hoàn Thành thành chủ, chẳng lẽ ta không nên truy tra một chút sao? Ứng Thiên Nhai cười lạnh nói, ha, truy xét, các người lén lén lút lút trốn ở một bên, chỉ sợ là lòng không tốt đi. Bùi Văn Cường nghe vậy cười to nói, ha ha, nếu như không phải ngươi dẫn đường, bồn tỏa còn thật không biết, ở địa bàn của mình vẫn còn có như vậy một nơi bí mật động phủ. Hơn nữa các ngươi liền đại môn đều cho bồn tỏa viết xong rồi, thật là đa tạ a. Bùi Văn Cường bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Viễn, nói. Một cái thần du cảnh tiểu tử, chẳng những có thể phá giải thất giai trận sư đều không cách nào phá giải trận pháp, còn có thể phát hiện chúng ta những này ăn liễm tức đan người, thật là có chút bản lĩnh đây. Cách chương.